Nghiêm Mặc ra sức nâng ông lão dậy, lười nói nhiều, đơn giản cầm cái bình nước lên uống ừng ực mấy hớp. Nước suối lại ngọt lành ngoài dự đoán. Nước ngon. Nghiêm Mặc khen. Đại nhân, lão thôn vu chảy nước mắt, ông đơn thuần là kích động. Thì ra không phải đại nhân ghét bỏ ông nhớ kỹ, về sau nhất định phải uống nước đã nấu chín. Nghiêm Mặc buông bình nước, vỗ vỗ lưng ông, được rồi, dẫn chúng tôi đi xem người bệnh trước đã. Thôn các ông có tổng cộng bao nhiêu người? Hiện giờ có bao nhiêu người nhiễm bệnh? Người chết xử lý như thế nào? Lúc này, ở thành Ô Càn, một ngày rưỡi, chỉ một ngày rưỡi, từ khi có người tới bẩm báo tình hình trong thành bất ổn, bệnh dịch của vô giác nhân hình như đã lây cho hữu giác nhân, đến bây giờ, hữu giác nhân khắp thành đều phát bệnh, cũng chỉ nội trong một ngày rưỡi mà thôi. Mà tìm hiểu ra ngọn nguồn, mới phát hiện trong thành có không ít người nhiễm phải chứng bệnh đồng dạng, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày. Đây mới là ngày thứ tư, nhưng tình trạng đáng sợ này đã sắp vượt tầm kiểm soát. Thành chủ thành Ô Càn một tay chống tay vịn ghế, một tay ôm trán, gã rất mệt mỏi, mặt gầy đi trông thấy. Thành chủ, bệnh tình đã không khống chế được nữa. Tổng quản bước nhanh vào, há mồm nói. Thành chủ đã sớm ra lệnh cho ông ta, không được giấu giếm bất cứ tin tức gì. Thành chủ thành Ô Càn ngẩng đầu, bên thần điện cũng không có biện pháp. Tổng quản lắc đầu, hai ngày nay ông ta cũng không ngủ ngon, mắt đã thâm quầng, đại vu ma yết đang nghĩ biện pháp, nhưng ông ấy là cốt khí sư, không phải dược sư, những thần thị am hiểu dược vật trong thần điện đều đang liều mạng tìm thảo dược trị bệnh, nhưng hiệu quả không ổn. Tổng quản theo bản năng mà hạ giọng, quý tộc trong thành đã bắt đầu thu thập hành lý rời khỏi thành Ô Càn. Thành chủ thành Ô Càn nhíu chặt mày, trên mặt hiện vẻ tức giận rõ ràng, nhưng rất nhanh sau đó gã lại nhịn xuống, người muốn đi thì cứ cho đi. Ông đi truyền lời của ta, từ hôm nay trở đi, thành Ô Càn chỉ mở hai cửa thành, tất cả những người muốn rời đi chỉ được đi bằng cửa thành Bắc. Thành chủ thành Ô Càn nhắm mắt lại, hôm nay có người chết không? Tổng quản gật đầu, có, là bởi vì dịch bệnh, không phải. Người nhiễm bệnh trước mắt mặc dù có người hôn mê bất tỉnh, nhưng thật sự bệnh tới chết thì vẫn chưa xuất hiện. Mà người chết, nói, tổng quản sợ tới mức thân thể run lên, vội nói, đại đa số người chết là các vô giác nhân sống trong thành, có vài hữu giác nhân thấy vô giác nhân sinh bệnh, sợ bọn họ lây cho mình mà giết rồi mang thi thể đi thiêu hủy. Hồ đồ, thành chủ siết chặt nắm tay, bỗng nhiên đứng bật dậy, ai bày đầu. Loại chuyện này sao có thể làm công khai? Trong thành có bao nhiêu vô giác nhân? Bọn họ tính giết hết à? Vâng, em trai ngài, Á Sắt đại nhân bảo mọi người làm như vậy. Tổng quản ấp a ấp úng, vẻ mặt thành chủ lập tức âm trầm xuống, bảo nó tới gặp ta. Ngay lập tức. Vâng, tổng quản lui ra, thành chủ lại cho người hầu đi mời đại vu ma yết. Đại vu ma yết tới nhanh hơn em trai gã. Vừa tiến vào liền nói, ta biết anh tìm ta làm gì, đại vu của những tòa thành ở gần chúng ta đều không am hiểu việc chữa bệnh và thảo dược. Ta đã phái người tới thành Minh Nguyệt ở lãnh địa tộc Bạch Giác. Đại vu Bạch Giác thành Minh Nguyệt là dược sư, hơn nữa còn là một đại dược sư. Nếu là y, hẳn sẽ có biện pháp đối phó với dịch bệnh này. Thành Minh Nguyệt, xa như vậy. Dù có thể thuận lợi tìm được vị đại dược sư kia thì thời gian qua lại phải mất bao lâu? Thành chủ vẫn nhíu chặt đầu mày. Có cốt bảo phi hành, nhanh thì 4 ngày là có thể qua lại. Nhưng sợ là, đại vu ma yết do dự một chốc vẫn nói, sợ là vị đại dược sư này đã ra ngoài hái thuốc, không có ở thành Minh Nguyệt. Dù y có ở thì thời gian 4 ngày vẫn là quá lâu. Ta nghe nói có vài người mắc bệnh đã sắp không chống chọi được nữa. Trước mắt vẫn chưa có người chết, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì khó nói. Thành chủ đi qua đi lại, đột nhiên dừng bước, xoay người hỏi, các ông có sử dụng phương pháp mà Y Phạm Đại Sư nói hay không? Ý anh là phương pháp trị liệu mà vô giác nhân kia nói cho ông ta. Dùng muối ăn rang lên bỏ vào nước sôi quấy cho người bệnh uống. Đại vu ma yết lắc đầu, hiện giờ vẫn chưa xác định hai vô giác nhân kia rốt cuộc đến từ đâu và mục đích tới thành Ô Càn là gì. ai dám dùng phương pháp mà chúng nói chứ? Thành chủ, có thể dùng vô giác nhân thử nghiệm trước. Ma Yết Đại Vu ngầm đồng ý. Mặt khác, ta sẽ phái người tới phía đông xem. Ông yên tâm, ta nhất định sẽ cho người đưa Ma Cam về. Kỳ thật trong lòng thành chủ cảm thấy Ma Cam và những chiến sĩ đó đã lành ít dữ nhiều. Nhưng vì Đại Vu, gã chỉ có thể nói như vậy. Cũng chỉ có thể phái cao thủ đi tìm Ma Cam trong tình huống thiếu thốn nhân thủ hiện giờ. Bởi vì nhân thủ không đủ, hơn nữa dịch bệnh đã lan vào trong thành. Gã không thể không rút các chiến đội đã phái đi xử lý các thôn xóm về. Ma Yết lo cho con trai độc nhất của mình, ta muốn đi theo. Không được, thành chủ quả quyết không cho, ông là đại vu, sao có thể mạo hiểm như vậy? Ta sẽ tăng số nhân thủ, lần này để Ô Càn Á Sắt dẫn đội đi, mang theo hai thần thị nữa. Đại vu Ma Yết thở dài, thành chủ phái cả em trai mình ra, ông còn có thể nói gì? Ở nơi khác, Nguyên Chiến đang canh giữ con đường bị phong tỏa phía đông, tâm tình cực kỳ không tốt. Hắn không muốn tách khỏi tư tế đại nhân của mình, nhưng Mặc nói, chỉ đưa những vô giác nhân khỏe mạnh rời khỏi phạm vi thành Ô Càn nhất định sẽ bị tổ thần trừng phạt. Hắn cũng không muốn vứt bỏ nhiều người bệnh như vậy, mà vì cứu những người bệnh đó, hắn cần thời gian và môi trường an toàn. Chuyện này phải dựa vào chiến sĩ cấp 10 là hắn đây. Trên thực tế, Nguyên Chiến giải quyết đám chiến sĩ mà thành Ô Càn phái ra không có gì khó khăn. Cốt khí của đối phương dù có lợi hại thì cũng không thể làm hắn chảy miếng ra. Hắn muốn bắt người cũng rất dễ dàng. Những người đó dù có hộ giáp và cốt khí hộ thân lợi hại thì cũng chỉ có thể giãy giụa trong một đoạn thời gian mà thôi. 3 ngày rưỡi, kẻ địch khó giải quyết nhất mà hắn gặp phải là Ma Cam và tên thần thị tới cùng. Không phải vì vũ lực của chúng mạnh, mà là cốt khí của chúng có điểm làm hắn khó lòng phòng bị. Trong đó có cái cốt bảo phi hành của Ma Cam. Nếu không phải nhờ cửu phong canh trên không trung thì chắc đã để tên đó đào tẩu thành công rồi. Mà cốt khí trong tay tên thần thị kia lại có thể tạo ra màn sương mù rộng và dày. Hộ vệ chúng mang theo lại giỏi đánh lén. Nếu đổi lại là người bình thường thì nói không chừng đã thật sự thua dưới tay chúng. Nguyên Chiến đánh xong đương nhiên là tịch thu cái cốt bảo phi hành kia và cốt bảo của tên thần thị. Hắn chặn đường đánh cướp ở chỗ này. Điều duy nhất làm hắn thích thú là lột sạch của cải trên người bọn chiến sĩ và quý tộc tới từ thành Ô Càn. Nguyên Chiến nói lột sạch thì đúng là nghĩa lột sạch thật sự. Hắn bảo Cửu Phong đưa cốt khí, cốt tệ và nguyên tinh cướp được về cho Nghiêm Mặc. Còn quần áo và giày dép của đám hữu giác nhân này thì chồng chất ở ven đường, để những thôn dân vô giác nhân tới khiêng về. Những thôn dân vô giác nhân đó vui muốn chết, lúc trước một ngày chỉ dám tới một chuyến. Hiện giờ thì hận không thể một ngày tới 3 bận. Đến giữa trưa, lúc Nguyên Chiến đang cân nhắc xem nên làm thế nào để phóng lửa và nước ra tạo thành gió, thì ở con đường phía tây xuất hiện một đại đội. Rất tốt, người đưa cốt khí và cốt tệ lại tới nữa. Nguyên Chiến cười dữ tợn, hai cái răng nanh nhọn nhọn lộ ra ngoài, thân thể chìm xuống đất, biến mất tắm. Đúng vậy, bạn không nhìn lầm đâu. Đừng là một chiến sĩ cấp 10 mà giải quyết mấy con tép diêu này toàn dựa vào đánh lén, không có lần nào đánh chính diện cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, thành Ô Càn thất thủ. Đuổi toàn bộ vô giác nhân khỏe mạnh trong thành đi, cho phép bọn họ mang theo tài sản của mình. Còn những vô giác nhân sinh bệnh thì giết chết, thiêu hủy thi thể. Ô Càn Á Sắt không muốn đi tìm Ma Cam chút nào. Hắn ta rất chướng mắt tên kia. Nhưng thành chủ, anh hắn ta lại ra lệnh. Hắn cũng không dám chống lại. Chờ khi ra khỏi cửa thành đông không được bao xa, hắn liền tìm một nơi dâm mát mà hóng mát, để nô lệ hầu hạ, chờ cấp dưới và thần thị mang tin tốt về. Tuy thần thị bất mãn nhưng cũng không làm gì được hắn ta. Bất luận một tòa thành nào thì thành chủ và thần điện đều là hai hệ khác nhau. Địa vị của thần điện dù cao nhưng cũng không thể nhúng tay vào các quyết sách của tòa thành. Thần điện thật sự nắm thực quyền trong tay chỉ có thần điện đứng đầu 3 tộc nằm ở vương đô. Ngủ mãi đến trưa, lúc này Ô Càn Á Sắt mới lười biếng phái một hộ vệ đi ra con đường phía trước tìm hiểu tình hình. Dặn tên hộ vệ nọ nếu phát hiện bất cứ tin tức gì thì phải lập tức truyền về. Ước chừng 15 phút sau, hộ vệ kia cưới chiến thú chạy như điên trở về. Đại nhân,